Chúng nó biết này vô hình Long Thia đo thế mà bỏ được đem bảo vật của mình lưu lại. Tạo phúc hậu bối Long. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống. Tại thời đại kia, truyền đi đều không người sẽ tin tưởng vô hình Long Thia đo làm được ra loại sự tình này. Dầu phẩm tiếng Trung tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục